Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang lão gia tử thở dài thườn thượt, trong mắt đầy vẻ đau buồn. Nhất định phải tìm thấy nó, tần nhắn đó nhìn giống như nó gửi. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, nó sẽ không ghét tôi đến mức kéo tôi vào danh sách đen đâu. Ngừng lại một chút, lão gia tử nghiêm túc tiếp lời. Hai đứa có thể chia tay vì không còn yêu, cũng có thể chọn chia tay vì yêu quá sâu đậm, nhưng tuyệt đối không thể vì một hiểu lầm mà đường ai nấy đi, nhớ chưa? Giang Vũ Vi im lặng, không đáp lời. Giang lão gia tử nhìn vẻ mặt không cảm xúc của cô, cảm giác vừa giận vừa tiếc dâng lên trong lòng, không nhịn được mà mắng. Ngay từ đầu tôi đã khuyên con đối xử tốt với Diệp Thu một chút, con cứ không nghe, chết sống không chịu. Sau này người ta hết tình cảm với con rồi, con vẫn cứ cưỡng ép giữ anh ta bên cạnh, thậm chí còn nghĩ ra cái ý tưởng giả vờ tái hôn này, cũng giỏi nghĩ ra thật. Ngay cả theo đuổi chồng cũng không biết, đúng là ngốc chết đi được. Thay vào đó là ai, đối mặt với cách làm của con như vậy cũng sẽ phản kháng thôi. Còn lỗ những khoản tiền đó cũng đáng đời, đây chính là cái kết vì con không tôn trọng anh ta. Hơn nữa, nếu không có một loạt thao tác của con, Diệp Thu nói không chừng đã rời đi từ lâu rồi, làm sao lại gặp phải chuyện như vậy. Hai, tôi thật sự lười nói con nữa rồi, đợi tìm thấy nó, làm rõ chuyện tài xế xong thì đưa nó ra nước ngoài đi. Hai đứa con, chung quy cũng chỉ là hữu duyên vô phận thôi. Bảo nó đừng tự trách nữa, nói cho cùng là Giang gia nợ nó. Nếu nó không muốn làm cháu nuôi của tôi, không làm cũng chẳng sao. Còn thay tôi nói với nó, chúc nó tiền đồ thuận lợi, tôi chờ ngày nó vinh quang trở về nước. Giang lão gia tử cảm khái nói, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối và kỳ vọng. Giang Vũ Vi thần sắc bình tĩnh, trên mặt không chút gợn sóng, chỉ khẽ đáp một tiếng. Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Sau khi đưa Giang lão gia tử về biệt thự, Giang Vũ Vi còn chưa hoàn hồn thì điện thoại đột nhiên reo lên. Cô rút điện thoại ra, thấy là thư ký Lý gọi tới, trong lòng đột nhiên thắt lại, vội vàng nhấn nút nghe. Giọng thư ký Lý truyền đến, mang theo cảm xúc đè nén, không một chút vui mừng. Giang Tổng, tiên sinh đã được tìm thấy rồi, ở một làng chài nhỏ tại thị trấn Lego. Mấy ngày trước đã được ngư dân vớt lên rồi, may mà phát hiện kịp thời, nếu còn trôi theo dòng nước nữa, hậu quả khó mà lường được. Những ngư dân đó nhìn dáng vẻ của anh ấy, thấy giống tiên sinh, cho nên hôm nay mới liên hệ với chúng ta. Đầu dây bên kia chìm vào một khoảng lặng lạnh lẽo, không khí dường như cũng đông đặc lại. Giang Vũ Vi nắm chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch, nửa ngày sau mới khó khăn mở miệng. Anh ấy thế nào rồi? Tiên sinh đã hôn mê 5 ngày rồi, vẫn chưa tỉnh lại. Trên người có khá nhiều vết chảy xước, nhưng đều là vết thương ngoài da, tứ chi nguyên vẹn, tính mạng không đáng lo. Từng lời của thư ký Lý truyền đến, gõ vào trái tim Giang Vũ Vi. Nghe những lời này, dây thần kinh vốn luôn căng thẳng của Giang Vũ Vi lập tức thả lỏng. Thật ra từ trong thâm tâm, cô đã sớm tin rằng anh sẽ không chết. Nhưng cho đến giờ phút này, cô mới thật sự cảm nhận được những ngày qua, bản thân mình vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ. Cô chỉ cảm thấy cả người vô lực, chậm rãi ngồi xuống bậc thang. Sự mệt mỏi của những ngày này lập tức nhấn chìm cô, cảm giác choáng váng liên tục ập đến. Cách chương.